Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, Tuần Thành Vĩ trận chiến đầu tiên. Tuần Thành Vĩ quả thật có chút kinh ngạc, nhưng cũng liền giới hạn tại có chút kinh ngạc. Hắn chỉ vào tham mưu họa tác chiến đồ, hướng về phía Tiết Chính hỏi, ngươi nhìn một chút, cái này bày pháp là giã lộ, vẫn là trong trường phái. Tiết Chính đi lên trước, xoay người nhìn lướt qua đồ, lập tức nói ra, cái này rất rõ ràng là ta học viện phái bố cục thủ pháp a, ngươi lại nhìn. Tuần Thành Vĩ lần nữa ra lệnh, Tiết Chính nhíu mày lần nữa cẩn thận nhìn qua hai lần. Ai nha, có chút ý tứ a. Cái này bày pháp có chi tiết, hắn biết thổ phỉ hỏa lực kém, trang bị yếu, còn làm chuyên môn yểm hộ rút lui công sự. Cảnh giới chạm canh gác thả cũng rất có kinh nghiệm. Cái này lại không giống như là học viện. Đúng thế, Tuần Thành Vĩ lúc này mới gật đầu. Mẹ nhà hắn, đám người này còn có hiểu quân sự. Vậy dạng này, lão tử liền càng không thể khinh suất tha thứ bọn hắn. Bằng không thì nuôi lớn. Bọn hắn muốn tai họa xuyên phủ, cái kia còn dễ dàng làm ra động tĩnh lớn đâu. Trên núi có hiểu công việc người, nhưng Tuần Thành Vĩ lại cũng không quan tâm, bởi vì trên núi đám người này tất cả đều là giặc cỏ, tố chất cực kém, người chính là làm cái lục quân lớn giáo sư tới thiết trí bố phòng. Cái kia tại quân chính quy trước mặt, cũng là đợi làm thịt con cừu non. Bất quá, Tuần Thành Vĩ cùng Đại Nha là nhất tĩnh nhất động tổ hợp. Chỉ huy của hắn phong cách là phi thường vững vàng còn có tính nhẫn nại. Truyền lệnh, máy bay trực thăng biên đội cho ta hướng về trên núi nguồn nước chỗ. Tung ra số lượng vừa phải quân sự dược phẩm. Trước chặt đứt bọn hắn tiếp tế. Tuần Thành Vĩ chỉ vào tham mưu họa đồ. Lần nữa nói ra, hỏa lực doanh, cho ta hướng 4 nhà phòng ngự địa khu khai hỏa. Đem cảnh vệ trạm canh gác toàn bộ xử lý. Đồng thời, Tiết Chính phái người hướng về trên núi gọi hàng. Hiện tại đầu hàng, chỉ giết liên quan sự tình chùm thổ phỉ, nhưng phải bị góc ngoan cố chống lại. Lão tử đánh lên đi, trực tiếp đồ núi, cầm súng toàn giết. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Chúng sĩ quan nghiêm, Tiết Chính suy nghĩ một cái nói ra. Lữ trưởng, sư bộ liền cho chúng ta thời gian 6 tiếng. Núi này thượng đều là chút thối cá nát tôm, còn cần đánh đến như thế ổn sao? Trực tiếp đẩy lên đi. Nửa giờ liền giải quyết chiến đấu. Tại đám người này trên thân, chết một cái binh ta đều đau lòng. Tuần Thành Vĩ nhíu mày nói ra, lão tử muốn linh chiến tổn đánh lên đi. Tiết Chính dừng lại một cái. Thời gian vượt qua, sư trưởng mắng chửi người. Hắn sẽ không mắng. Tuần Thành Vĩ khoát tay hô, thi hành mệnh lệnh đi. Ngoặc kép chấm chấm. 3 phút sau, Hưng Sơn trên không, máy bay trực thăng biên đội kéo lên độ cao, trực tiếp kéo ra góc nhọn, đạn pháo nhắm ngay quan sát viên báo cáo vị trí, toàn bộ trệ không, số 5 cơ, đổi đạn đã nhét vào hoàn tất, số 3 cơ, hoàn tất, ngoặc kép chấm chấm, một trận tiếng báo cáo vang lên, nhắm ngay nguồn nước địa vực khai hỏa, quan chỉ huy ra lệnh, bành bành bành, mười mấy phát chuyên chở đặc thù quân sự dược phẩm đạn pháo, giống như hỏa long đồng dạng bay thẳng đỉnh núi. Tiếng nổ vang lên, thượng lưu lưu động sơn thể nước chảy bắn tung tóe lên cao mấy mét bọt nước. Đạn dược đánh vào về phía sau, trực tiếp bạo khởi tầng một mắt trần có thể thấy xương trắng. Chậm rãi rơi vào trong nước, chủ trại bên trong, Hà Đại Giang đã mang theo súng vọt ra. Sắc mặt đỏ lên mà quát, đánh chỗ nào, đánh chính là thượng du nguồn nước. Cũng không biết cái kia đạn pháo là vật gì. Đánh xong trực tiếp bốc khói. Một cái chùm thổ phỉ chạy tới quát. Mẹ nhà hắn, kia là quân sự độc dược. Hà Đại Giang cũng không hiểu. Sắc mặt trắng bệch mắng. Xuyên phủ bộ đội, thật đúng là muốn đem ta toàn chơi chết. Thảo mẹ nhà hắn, các huynh đệ, cầm vũ khí, liều mạng với bọn hắn. Chúng ta có sơn thể ưu thế. Bọn hắn không đến bao nhiêu người, khẳng định đánh không được. Trại bên trong, đám người đã triệt để hỗn loạn. hoàn chỉnh công sự phòng ngự liền bày ở phía dưới. Nhưng rất nhiều người lại cầm vàng bạc tế nhuyễn, chuẩn bị chạy trốn, căn bản không hướng vị trí chiến đấu bên kia chạy. Ổn định, ổn định, đừng hoảng hốt. Hà Đại Giang giơ thương hướng về phía trên trời xạ kích. Mẹ nhà hắn, làm chúng ta một chuyến này, nhất định phải có nạn cùng chịu. Ai dám về sau chạy, lão tử người thứ nhất giết hắn. Hà Đại Giang tại lão tam giác cùng tàng nguyên địa khu lẫn vào thời điểm, là mang ra một chút đáng tin huynh đệ. Đám người này giờ phút này nghe được gọi hàng, toàn bộ cầm thương, nhắm ngay những cái kia chuẩn bị chuồn đi người. Làm thành như vậy, chàng diện hơi có chút hòa hoãn. Phần lớn người tại đồng hành bức hiếp dưới, chỉ có thể cầm lấy súng, hướng công sự che chắn phương hướng chạy. Chân núi, trung cự ly ngắn công thành pháo, đã bắt đầu toàn diện ôm hòa. Sườn núi phụ cận bốn phía phòng ngự khu, tất cả đều là hỏa lực. Nguồn nước bị đánh đạn pháo, mang ý nghĩa ngươi không có khả năng thời gian dài cố thủ. Hơn 2.000 người, chỉ cần nửa ngày là có thể đem cất giữ thủy tiêu hao sạch sẽ. Vậy ngươi còn lại đánh như thế nào? Người làm sao sinh tồn? Chỗ giữa sườn núi không đợi giao chiến, bốn phía phòng ngự khu liền bị hỏa lực che giấu. Này bằng với chưa bắt đầu liền bại một nửa. Phía dưới kia lại làm như thế nào ứng đối? Trên núi tuyệt đại bộ phận người, giờ phút này trong lòng đều không chắc, bị đánh cho hồ đồ. Không biết làm sao nghe la lên, bốn phía chạy lung tung, hiện tại đầu hàng, còn có hòa hoãn chỗ trống, đánh lên đi, khẳng định đồ núi, cầm súng một tên cũng không để lại, toàn giết. Chân núi tiếng gọi vang lên, giặc cướp môn run lẩy bẩy, xông tới, chân núi binh xông tới, tối thiểu có hơn 1.000 người, đại ca, không đánh được, chân núi tất cả đều là làm lính. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng hô hoán, bốn phía vang lên, Hà Đại Giang cầm thương, tròng mắt đều không nháy mắt liên tục bắn giết 6-7 tên gọi hàng huynh đệ. Kéo cổ quát, ai mẹ hắn còn dám mù hô, tung tin đồn nhảm, ta lập tức chơi chết hắn, ta nói cho các ngươi biết, đội ngũ của lão tử đều sớm có người coi trọng, ta gọi điện thoại, chúng ta liền có thể đến giúp quân, đại gia hỏa đừng hốt hoảng. Chịu đựng, hơn 2.000 người, chính là đứng để bọn hắn giết, Hưng Đông bọn hắn cũng giết không hết, lấy Hà Đại Giang cầm đầu giặc cướp môn, tại thật hướng mình người nổ súng về sau, trên núi tình huống lần nữa dịu đi một chút, tối thiểu trên mặt không ai dám mù hô, mù kêu, hướng bên kia đi, cùng ta giữ vững giao lộ, trên xe của bọn họ không đến, chúng ta rất tốt đánh. Một tên Hà Đại Giang bên người giặc cướp, mang theo hơn 100 người, đã hướng giữa sườn núi bên kia tiến đến. Hà Đại Giang nuốt ngụm nước bọt, bộ pháp bối rối vọt vào chủ trại. Há mồm hô, Mạnh Tì đâu? Mạnh Tì đi đâu? Tiếng nói rơi, Mạnh Tì từ bên ngoài đi vào. Hắn rất muốn chạy, nhưng bất đắc dĩ mình biết được lão bát xảy ra chuyện tin tức đã chậm. Không đợi xuống núi, Xuyên quân liền đã đem xung quanh cho vây lên. Ta ở chỗ này đây. Giang ca, người hỗ trợ điều khiển một cái chúng ta huynh đệ, để bọn hắn tranh thủ thời gian thủ sơn. Hà Đại Giang thở hào hển nói ra. Ta gọi điện thoại, tìm viện quân. Mạnh Tì nhìn xem hắn, ánh mắt lóe sáng gật đầu. Tốt, ta đi chào hỏi. Hà Đại Giang ừng ực uống nhất lọ thủy. Trực tiếp hô, đại pháo. Đại pháo, ngươi qua đây, làm sao vậy, đại ca, ngươi cho lần trước theo ta nói người gọi điện thoại, nói cho bọn hắn, chúng ta bị xuyên phủ người vây lên. Hà Đại Giang cắn răng nói ra, chỉ cần bọn hắn có thể tới cứu, giúp huynh đệ vượt qua cửa này, lão tử liền mang theo đội ngũ gia nhập bọn hắn, điều kiện mặc cho bọn hắn tùy tiện nhắc tới. Mạnh Tì đứng tại u ám trong đại sảnh, nhìn xem Hà Đại Giang mặt bên, không tự giác nắm đấm. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.